Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 25, số mệnh chiến đấu. Đã lâu không gặp, Tần Nhiên đáp lại đối phương, âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết, hay sau đó, liền hiện Candy chính lấy một loại ánh mắt khác thường nhìn cùng với chính mình. Đó là một loại đã mang theo hiếu kỳ, lại dẫn phẫn nộ, còn có từng tia ánh mắt kính sợ. Khi tiếp xúc đến ánh mắt của hắn lúc, vị này tự xưng là thợ săn tiền thưởng. Thực tế thì là y tác cổ thành tân nhất đại thủ hộ giả, nữ sĩ. Ra một tiếng mời hừ về sau, trực tiếp đổi qua đầu. Ăn, ăn, Baker thì một bên nắm lấy trong mâm bánh ngọt nhét vào trong miệng. Một bên mơ hồ không rõ nói. Candy nữ sĩ, ngươi có thể mang Baker lại đi tìm một chút đồ ăn sao? Những vật này căn bản không đủ hắn ăn. Lão học giả nói. Được rồi, Herbert các hạ. Candy cung kính một điểm đầu, liền dẫn đại gia hỏa đi ra ngoài. Có đồ ăn làm hấp dẫn, đại gia hỏa không có bất kỳ cái gì lời oán giận liền rời đi. Lập tức, phòng khách bên trong chỉ còn sót Tần Nhiên cùng Herbert hai người. Ngươi lại là vương tộc, thật để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Herbert nói như vậy nói. Nói thật, ta khi biết thân phận của mình thời điểm, cũng thật bất ngờ. Tần Nhiên một nhún vai. Trên người ta dị khí tức nhanh chóng thu liễm. Lại một lần nữa biến trở về bình thường bộ dáng. Nguyên tội nhóm đối mặt với dạng này ức chế tự nhiên là bất mãn. Nhưng tại Tần Nhiên nhập giai tinh thần thuộc tính trước mặt, hoàn toàn không có sức đề kháng liền bị áp chế. Vẫn là bộ dáng này ngươi, để cho người ta cảm thấy dễ chịu. Trước đó dáng vẻ quá dọa người, Candy liền rõ ràng bị hù dọa. Phải biết rằng có thể đem Candy hù đến sự tình cũng không nhiều. Liền xem như ở Cadevire nơi đó, nàng cũng biểu hiện ra tương đương khí khái, để vị kia đã bị thiệt thòi không ít. Herbert ra thiện ý tiếng cười. Có thể cho ta kỹ càng giảng một chút đã sinh cái gì sao? Tần Nhiên dò hỏi. Đương nhiên, ở ngươi cùng với ta chiến đấu thụ thương, tạm thời sau khi rời đi, hết thảy như ngươi dự đoán như thế. Lang Tần quân đội xuất hiện, bọn hắn vẫn luôn biết đêm loại, dị chủng tồn tại, hơn nữa còn cùng cả hai có tương đương mật thiết hợp tác. Liền tựa như các hát binh doanh dạng này, nhưng là, nhân tâm luôn luôn không vừa lòng. Ở thu được cường đại binh lính thời điểm, quân đội bên trong một số người hy vọng thu hoạch được càng nhiều tư bản. Cadevire đúng vậy đại biểu trong đó nhân vật. Hắn cho là hắn hẳn là nắm giữ hết thảy. Không đơn thuần là đêm loại, dị chủng, còn có vị kia, hoàng đế, di sản. Mà ta chính là đối phương nhìn chúng một quân cờ. Vẫn là ngoài dự liệu cái kia một cái bởi vì 2567 ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Không chỉ có xử lý ba tàu, còn làm rơi mất bin. Mosoke, với ta mấy người để Cadevire cảm thấy cản tay đêm loại. Dị chủng, cho nên, hắn cho rằng cơ hội đã đến. Không cần che giấu, nói đến đây, lão học giả cười khổ bắt đầu. Ai cũng không nguyện ý bị coi là quân cờ. Lão học giả cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là con cờ này còn tùy thời bị khống chế, lúc. Lão học giả vừa nói, một bên tay kia chỉ ở bàn con bên trên viết, ta bị ép uống hạ độc thuốc, trên thân còn bị đặt vào cùng loại nghe trộm trang bị. Tần Nhiên nhìn lấy, điểm một cái đầu, đối với cái này, hắn sớm có đoán trước, sau đó, hắn nói như vậy nói, nhưng hắn xem nhẹ ta, ngoặc kép, xem nhẹ ta cũng không dám xem nhẹ một vị vương tộc. Ngồi ở một cái trong cát Cadevire hai tay chống lấy một cây ba tong. Đem cầm thả trên MU bàn tay. Miệng bên trong nhẹ giọng tự nói lấy. Cadevire đã không được chè. Hoa dâm đầu, tràn đầy nếp nhăn khóe mắt. Mang theo cồng kềnh dáng người. Đều ở tỏ rõ đối phương đã có tuổi. Nhưng ở lều vải bên trong hết thảy mọi người. Cũng không dám coi nhẹ vị lão giả này. Dù là đối phương thời khắc trên mặt nụ cười. Đại nhân, chúng ta cần khởi động khẩn cấp lập hồ sơ sao? Một cái phó quan hỏi. Khẩn cấp lập hồ sơ, ngươi cho rằng các hát là một đóa Emi đạt chi hoa có thể đả động sao? nó sẽ chỉ so 2567 càng hung ác. Mà chúng ta cần phải làm là, nhìn lấy nó cùng 2567 minh tranh ám đấu. Lại từ bên trong thu lợi. Hiểu chưa? Kadevaya vừa nói một bên ngồi thẳng thân thể liếc nhìn có quan hệ Tần Nhiên tin tức. Đây là đăng buổi trưa hôm nay mới nhất đưa tới tin tức. Bao quát Tần Nhiên tiến vào lữ điếm ăn cái gì, đều kỹ càng ghi chép lấy. Càng là lật xem, Kadevaya thì càng nhíu mày. Đối thủ cường đại không đáng sợ. Đáng sợ là đối thủ này không chỉ có cường đại, hơn nữa còn cẩn thận. May mà chính là, còn có các hát gia hỏa này cùng đối phương dây dưa. Không cần hắn trực diện đối phương. Đạp đạp đạp, một loạt tiếng bước chân làm rối loạn Kadevaya suy nghĩ. Kadevaya mang theo không vui nâng lên đầu. Liền thấy mình tên kia tiến đến, đưa tin, phó quan nhỏ chạy vào. Chế phục bên trên có vết bẩn. Không ít địa phương càng là nứt ra. Trên mặt cũng có được mở ra lỗ hổng. Còn sót lại lấy vết máu. Vương tộc tính khí cũng không tốt a. Kadevaya mỉm cười nói. Phái xuất phó quan của mình đi đưa tin lúc. Kadevaya liền đoán được phó quan của mình có thể sẽ tao ngộ cái gì. Thậm chí, đã làm tốt lại chiêu mộ một cái phó quan bổ sung đến tham mưu đoàn đội bên trong chuẩn bị. Dù sao, bên cạnh hắn xưa nay không thiếu khuyết dạng này người. Đại nhân, các hát chết, vị phó quan này sắc mặt tái nhợt nói. Trên thực tế, từ khi chiếm được tin tức này, lại kỹ càng biết các hát tử vong quá trình về sau. Vị phó quan này sắc mặt vẫn luôn là dạng này. Cái gì? Đem người biết hết thảy nói hết ra. Kadevaya trực tiếp từ trong cát đứng lên. Quát khẽ mà hỏi. Phó quan lập tức đem mình tìm hiểu tin tức một năm một mười nói ra. Lều vải bên trong sắc mặt của mọi người đều theo dạng này giảng thuật. Mà liên tục biến hóa. Không có tự mình động thủ. Chỉ dựa vào lấy triệu hoán cùng loại động vật chi linh liền xử lý các hát. Kadevaya mặt trầm như nước. Khi sau đó tìm hiểu tin tức trinh sát binh cũng mang về khẳng định tin tức về sau. Kadevaya không tiếp tục do dự. Trực tiếp hạ lệnh, trở về sao huyệt, lập tức, mang theo nhấn mạnh mệnh lệnh dưới đạt về sau. Nguyên bản giấu ở khoảng cách các hát binh doanh mấy chục cây số bên ngoài đội ngũ. Liền nhanh chóng hành động bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Quyết định một cái hướng khác mã lực toàn bộ triển khai đi về phía trước. Ở một cỗ đặc chế trong xe ngựa, Kadevaya từ thiếp thân túi áo bên trong lấy ra một cái mộc đầu điêu khắc thành giới chỉ. Hắn nhẹ nhàng lau sạch lấy giới chỉ bên trong cái nào đó dấu vết. Khi xúc động mấu chốt trong đó điểm lúc, chất gỗ giới chỉ nhanh chóng bốc cháy lên đến. Hô hấp ở giữa liền biến thành cho tàn. Nhìn lấy cái kia một nắm cho tàn, Kadevaya trên mặt hiện lên đau lòng. Hắn nguyên vốn cho là mình sẽ không ở cần phải vận dụng cỗ lực lượng kia. Thật không nghĩ đến. Ngoặc kép chấm than. Kadevaya thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá. Lập tức. Nghĩ tới điều gì Kadevaya liền cười trên nỗi đau của người khác cười bắt đầu. Số mệnh chiến đấu. Thật là làm cho người ta mong đợi. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.